Chương 63, Ý Giả Nạt. Nam tòa môn hộ, tạo thành một nơi tuyệt đối nhà tù, cùng La Sinh môn có vài phần giống nhau, nhưng lại bất đồng. Nam tòa trên cánh cửa mỗi người hội họa thiên quỷ, yêu ma, thần đệ, vong lượng, la sát, trông rất sống động, khiến cho tâm thần người rung động. Cái gọi là ngũ hỏa thần môn hộ, là ủ trí hạ gia tộc trong từ đường ít có mấy loại cấp độ S hỏa độn một trong, là tập buồn ngủ, công, thủ làm một thể nhẫn thuật, chỉ lấy uy lực bàn về, gần như chỉ ở mấy loại cao công đơn thể cấp độ S nhẫn thuật bên dưới, có thể dùng chỗ rộng hơn, cũng có thể quần công, là một loại dị thường sử dụng cao giai nhẫn thuật. Duy nhất không được hoàn mỹ là, trạ cờ ra tiêu hao quá lớn. Ghen nhìn hai tay theo như địa, như cũ liên tục không ngừng chuyển vận trả cờ dạ mà đã dạ, yên lặng quay đầu, phát ra trả cờ dạ số lượng, đã vượt qua hai cái cấp độ S nhận thuật cần, thật là người so với người làm người ta tức chết ra. Năm tòa trên cánh cửa hội họa trên đồ án, đột nhiên đồng thời dâng lên mãnh liệt quan mang, xí bạch trả cờ dạ hỏa diễm ẩm ẩm phun ra, toàn bộ môn hộ bên trong không trung đang lúc luôn là một cái biển lửa, trừ nóng bỏng khí tức, cái gì cũng không cách nào cảm giác. Có loại này nhẫn thuật, đến lửa sớm một chút lấy ra à, ma ma tức tức là sẽ hại chết người. Nhìn trước mắt đồ sộ một màn, ghen rất không có liêm sỉ cảm khái một tiếng. Ho khan mạ đạ dạ tằng háng một cái, toàn bộ thân hình không khỏi run rẩy, trong miệng không ngừng có máu tươi tràn ra, ngay cả trong mũi, song nhị cũng rối rít thủy hạ một đạo tiêu máu, yếu ớt nói, khát mẹ hắn nói chém gió lời nói có ẩn giấu nhẫn thuật mau thả, hắn còn đang kiên trì, ta nhanh không chịu nổi mấy giây. Nhiều nhất 3 giây. Không thành vấn đề. Ghen không nói chuyện, mà chính là nghiêm túc nhìn ngũ tọa cự đại môn hộ, tả hữu bên trong tam câu ngọc bắt đầu điên cuồng xoay tròn, trong lòng thầm đếm, bây giờ không thể phát động thần uy, thì ủ gà mẹ bị năm thần môn bọc, bây giờ phát động lời nói, mục tiêu sẽ chỉ là năm thần môn, loại này quái vật khổng lồ muốn kéo kéo tới dị không gian, đối với xạ dị gẳng gánh vác đơn giản không thể nghĩ giống, ghen thậm chí hoài nghi sẽ trực tiếp mù xuống. Cho nên hắn phải đợi, chờ đến năm thần môn biến mất một khắc kia. 1-2-3-8 giây trôi qua trong nháy mắt, môn hộ ầm ầm sụp đổ, thần uy ghen hét lớn một tiếng, trong mắt trái mơ hồ hiện ra một quả tam giác phong xa đồ án, xa xa không gian nhất thời vặn mẹo. Bắt quái phá sơn nhất kích một đạo ngưng tụ đến mức tận cùng trả cờ dạ chùm ánh sáng ầm ầm lao ra, thì ủ gạ ra bắt quái trưởng bên trong tối cường công kích một trong, truyền thuyết uy đủ sức để phá vỡ một tòa núi nhỏ. Khi U Gà Mẹ thở hồn hện, thân thể ở trên là đả thương, hiển nhiên bị thương không nhẹ, hắn không biết ở bên bờ sinh tử lăn lộn bao nhiêu lần, rõ ràng biết, thượng một đợt công kích kết thúc trong nháy mắt, thường thường có thể là lớn nhất trí mệnh thời khắc đẹp tên House, cho nên hắn liền dẫn đầu đánh ra bản thân tối cường công kích, hy vọng đổi khách thành chủ. Hắn nghi ngờ một tiếng, đột nhiên phát hiện thân thể rất trầm trọng, một lát sau, hắn phát giác, cũng không phải mình thân thể biến hóa chìm. Mà chính là bên người không gian ở tăng thêm, đang vặn bèo ghen, mau tránh ra ủ trí hạ mạ đạ dạ hét lớn một tiếng, cường đỡ lấy mệt mỏi thân thể hướng bên cạnh nhảy tới. Lao tử cũng muốn tránh A, nhưng hắn mẹ bây giờ tạ đạ tỉ thả ra thần uy A ghen trong lòng bây giờ là 10.000 đầu con mẹ ngươi chạy như điên mà qua, thả ra thần uy cũng không phải là không thể tránh, nhưng đối với tốc độ ảnh hưởng cực lớn, căn bản không kịp né tránh, về phần phát động phi lôi thần. Như vậy thật vất vả sáng tạo ra cơ hội liền muốn ném, thần uy nghị sẽ nát đối phương còn cần một giây thời gian. Sinh tử một cái chớp mắt, ghen trong đầu chuyển qua đủ loại suy nghĩ, hắn lúc trước nghe người khác nói qua, nói Trương Lang ở trước khi chết một cái chớp mắt, IQ có thể tiêu thăng đến 240, hắn không biết thật giả, nhưng hắn cảm giác, mình bây giờ IQ tuyệt đối tiêu thăng đến 240 trở lên. Bởi vì hắn nghĩ đến một loại đứng bất động là có thể vững vàng đón đỡ lấy đối phương một chiêu này biện pháp. Loại này tinh anh thượng nhẫn một kích mạnh nhất, dưới trạng thái bình thường đón đỡ, coi như ảnh cấp cường giả cũng phải quỳ. Dĩ nhiên ngươi có tương tự bất tử chi thân, bách hào chi thuật, tiên nhân chi thể loại này biến thái đồ vật là khác quên. Có thể nguyên tắc bên trong có một loại nhẫn thuật lại có thể không nhìn sinh tử, ở thời khắc sinh tử tự do chuyển đổi. Hơn nữa loại này nhẫn thuật chỉ có là mở ra tam câu ngọc xạ gì gẳng là có thể tự nhiên học được. Dô cổ sĩ mạng ý dô đã nguyên tắc bên trong ủ trí hạ nhất tộc bị phong ấn cấm thuật, có thể ở thời khắc sinh tử tự do chuyển hóa cấm thuật, đại giới là một cái xạ gì gẳng vĩnh viễn mù. Mạnh mẽ trả cờ giả chùm ánh sáng xuyên thấu ghen thân thể, hắn không núp nhích, mắt trái chết nhìn chòng chọc hỉ ủ ga mệ, nơi đó không gian càng ngày càng vặn vẹo. Một giây sau khi biến hóa là một đầu mối không gian, cả người toàn bộ biến mất. Đinh hoàn thành phá hư hỉ ủ gà nhất tộc tụ lương kế hoạch, giết chết hỉ ủ gà nhất tộc thượng nhẫn, khen thưởng tích phân 10.000. Ở hỉ ủ gà mẹ bị thần uy sau khi hấp thu sát na, hệ thống khổ cảnh không sóng âm thanh đúng lúc vang lên. Âm ghen thân thể hướng phía trước ngã xuống, trong miệng nhỏ giọng thầm thì, lừa bịp hệ thống, vậy hắn mẹ là tình anh thượng nhẫn à? Nhà ngươi thượng nhẫn như vậy nghịch thiên A ghen đủ trí hạ mã đạ dạ nâng mệt mỏi thân thể liền vội vàng xông lại, hét lớn, này, nói chuyện A, ngươi chết hay chưa ngươi chết lao tử cũng sẽ không chết. U trí hạ ghen tức giận mắng. Có thể mắng chửi người liền có thể mắng chửi người đã nói lên còn có thể thở. Mã đạ dạ vỗ vô ngực, trường hô khẩu khí, ngồi chồm hổm xuống quan sát tỉ mỉ hắn mấy lần, nghi ngờ nói, không đúng. Ta nhớ được ngươi bị đạo kia trả cờ dạ khí kình cho xuyên qua a, vết thương trên người đây. Mã đạ dạ gãi đầu một cái, đột nhiên mặt liền biến sắc, trực tiếp kéo hắn, quả nhiên thấy hắn mắt phải đã trở tối lãnh đạm không ánh sáng, một chút thần thái cũng không có. Ngươi dùng rồ cổ xí mạ nỉ rồ đạ mã đạ dạ giọng vô cùng nặng nề, trong mơ hồ lại lộ ra một tia tự trách, âm thầm nắm quyền, đều là mình sai, không phải mình kéo ghen để hoàn thành cái này cái gì chim nhiệm vụ. Cũng sẽ không xảy ra nhiều như vậy tình huống, càng không biết đụng phải cái này tình anh thượng nhẫn, ghen cũng sẽ không dùng rổ cổ xì mạ nì rổ đa loại này cấm thuật, đây chính là một cái xạ gì gẳng à, trời ạ, thiếu một chỉ xạ gì gẳng, cái này ủ chỉ hạ tộc nhân cũng đã phí một nửa. Vô dụng, ghen đánh xuống tay hắn, liền tranh thủ mắt phải nhắm lại, trực tiếp mở ra hệ thống, thấy tích phân một cột có 30.000, hơi suy nghĩ một chút liền biết, là hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng 10.000. Giết chết 383 tinh anh thượng nhẫn có 10.000 khen thưởng. Hệ thống, nhanh, khôi phục mắt phải nhãn lực. Khôi phục xạ gì gẳng nhãn lực, cần tích phân 10.000, có hay không khôi phục. Ư một dòng nước gấm tiến vào mắt phải, ghen lúc này mới mở ra, trong đó tam câu ngọc có thể thấy rõ ràng, tạ đạ thì chậm rãi chuyển động. Loại biến hóa này, để cho mạ đạ giả suýt nữa thì trợn lác cả mắt, hắn tin chắc vừa chính mình vừa mới không nhìn lầm. Ghen nhãn con ngươi tuyệt đối là mù, có thể thế nào ta y hàn ở thời gian nháy con mắt, liền khôi phục như lúc ban đầu, cái này đây rốt cuộc là chuyện gì ghen cười nói, ngươi không hiểu, đây là ta không gian nhận thuật một loại ứng dụng, ngươi xem ta bị xỏ xuyên, nhưng thật ra là một loại ảo giác. Hắn mặt đầy nghiêm túc nói vớ nói vẩn, ngược lại dùng qua ý giả nạt chuyện này tuyệt không có thể thừa nhận, không phải vậy hắn về đến gia tộc sau khi truyền đi còn phải. Chính mình chỉ bất quá giải thích không mấy loại nhận thuật lai lịch liền bị ủ chỉ hạ tạ gì mà hoài nghi. Nếu như nói chính mình dùng qua ý dạ nạt sau khi không việc gì, gia tộc còn không giải phẫu chính mình, tối thiểu cũng sẽ bắt lại nghiêm hình bức cung. Hắn không nghi ngờ chút nào, ủ chỉ hạ tạ gì mà làm ra tới loại sự tình này. Đuổi ủ chỉ hạ mạ đã ra, hắn mới trường hô khẩu khí, đứng lên nói, đi thôi, về gia tộc. Lần sau lão tử không bao giờ nữa với ngươi cùng đi ra ngoài nhiệm vụ, mỗi lần cũng cựu tử nhất sinh, ngươi dứt khoát đổi tên kêu ủ chỉ hạ hãm hại tốt. Trong miệng tố khổ đến mạ đạ dạ, hắn và mạ đạ dạ thân ảnh dần dần đi xa, lại nói, nếu như sau này tích phân đủ, ta ha chẳng phải là có thể lái được đến ý giả nạt chém người. Trong đầu suy nghĩ những thứ này, hai người dần dần biến mất ở rừng rậm trong màn đêm.